Từ Thiên Thần, quyển 1 chương 16 đến 1 Thương Thảo, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt bò và nấm hảo hạng từ Nhật bà đó là quà của Irevi và một bữa tiệc tưng bừng đã được tổ chức ngay tại nhà của Xuyên Sơn. 5 người ngồi quanh nồi lẩu lớn sôi lục bục cùng với rất nhiều bia, không khí thật vui vẻ, ấm cúng. Miniza vô địch, đội bóng của chúng ta là số 1. 4 ly bia nâng lên và cụng vào nhau sóng sánh. Chỉ có Huệ Nha là không hưởng ứng, nàng ngồi giữa Xuyên Sơn và Hiên Hạ ăn một cách chậm rãi và vô tư. Một đội bóng nghiệp dư mà có thể lọt vào trận chung kết cúp quốc gia. Chủ tịch thành công này là nhờ tài lãnh đạo xuất chúng của em đấy. Henido rót thêm bia cho Irevi. Irevi mỉm cười hài lòng. Cảm ơn, anh đã quá khen rồi, đội trưởng. Nhưng, ánh mắt cô chợt lóe lên, lườm Henido tóe lửa. Đừng có nịnh, tôi không tăng lương cho anh đâu. Hu hu, Henido vỡ mộng, liệu mà đá cho tử tế vào trận chung kết tới mà thua thì tôi. Sa thải anh, Irevi bóp chặt ly bia trong tay, nứt giản. Phũ phàng quá, Henido khóc ròng, Irevi quay sang Hiên Hạ, giọng lại dịu dàng. Hiên Hạ, mọi chi phí cho chuyến đi tới Y Lần của đội cổ vũ chị sẽ tài trợ hết. Y Lần, là một thành phố lớn 12 triệu dân, nằm ở phía bắc cách thị trấn Miniza 2.000 km. Đây là nơi sẽ diễn ra trận chung kết cúp quốc gia năm nay. Ở Y Lần có hai câu lạc bộ bóng đá rất hùng mạnh và nổi tiếng là Y Lần United và Y Lần City. Trong đó Y Lần United sẽ là đối thủ của Miniza trong trận chung kết tới đây. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị thân yêu. Em sẽ thông báo ngay cho các bạn trong fan club. Hiền Hạ mừng tíu tít, đối xử không công bằng. Henido ấm ức, Irevi phớt lờ Henido, cô cười với Hiền Hạ. Chúng ta sẽ không để người Y Lần nghĩ rằng họ có thể dễ dàng áp đảo Miniza. Hiền Hạ gật đầu quả quyết. Dạ vâng, chúng ta sẽ nhuộm cả Y Lần bằng màu xanh lam. Là màu áo của đội Miniza. Henido thở dài thườn thượt, ảo tưởng thị trấn chúng ta có được bao nhiêu người mà đòi nhuộm. Irevi quay nhìn Xuyên Sơn, cô trịnh trọng nói. Xuyên Sơn, hôm nay em tới đây thực ra là muốn gửi đến anh một đề nghị. Đùng dê dê, một tiếng sấm rất lớn chợt nổ vang dội ngoài trời. Kinh thật như tiếng bom. Henido vừa làm đổ bia ra quần. Đề nghị gì vậy, chủ tịch? Xuyên Sơn chăm chú nhìn Irevi, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Cách chương.